Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, phép thuật cấp 5 nguyên tố. Hư vô nguyên tố. Đối mặt thái cổ ma vương quát lớn, ma linh vòng quanh Ly Tuyết đi vài vòng, sau đó chậm rãi: "Ê a, ngươi là ai nha? Ma tộc là cái gì? Ta thật không quen." Ma linh trở mặt không nhận ma. Lúc này một bên tinh vịnh giả các loại tồn tại hướng thái cổ ma vương cáo trạng. Cái kia những năm gần đây, ma linh cùng thủy nguyên thần giới ma pháp sư cấu kết nói ra. Thái cổ ma vương tức giận đến huyết áp thăng cao. Tại chỗ biểu thị, muốn thanh lý môn hộ. Ma linh không cam lòng yếu thế, trực tiếp cùng thái cổ ma vương đánh nhau. Chư thần chi chiến, khuếch tán đến tinh không mỗi một cái góc xó. Tân sinh kiếm vị diện trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Vận mệnh a, vì sao chúng ta phải bị cái này tai nạn? Một chút sinh linh nhìn xem quê quán bị hủy, cầu khẩn không biết vận mệnh. Chiến tranh không ngừng mà tràn ngập, không ngừng mà khuếch tán. Thủy nguyên thần giới liên tục không ngừng ma đạo quân đoàn, giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Mà hỗn độn cùng hư không cũng không cam chịu yếu thế. Vô biên vô tận hỗn độn cùng hư không, muốn bao nhiêu pháo hôi có bao nhiêu pháo hôi. Cái này nhất định là một trận tiếp tục vô số vạn năm dài dằng dặc chi chiến. Không biết bao nhiêu vạn năm sau, tinh không cuối cùng, lúc này cái khác ba cái cường giả đem Ly Tuyết vây quanh ở nơi đó. Giết ngươi, hết thảy liền kết thúc. Trận này vượt qua hai cái kỷ nguyên chiến tranh. Số mệnh, bọn hắn tại dài dằng dặc trong lúc rằng co, đã cảm nhận được, bất luận là hỗn độn chi tử, vẫn là hư không đại hành giả, lại hoặc là tinh vịnh giả, sau lưng của bọn hắn đều đứng đấy một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Cái kia mà Ly Tuyết cũng giống như vậy, nàng biết sau lưng mình chỗ đứng lấy là vị kia thần bí đạo sư. Mấy người bọn hắn tựa như đúng mấy vị kia cường giả chọn lựa ra người phát ngôn. Bọn hắn thắng bại cũng đại biểu cho mấy vị kia cường giả thắng bại. Ly Tuyết không muốn thua, nhưng nàng bây giờ đã cân bì lực kiệt, lấy một đối ba vẫn là quá khó khăn. Ma linh ra hỏa kia cùng thái cổ ma vương đòn khiêng bên trên, giờ phút này không biết tại tinh không cái góc nào bên trong đánh thần thoại pháp luân hồi bất diệt. Ly Tuyết lần nữa thi triển ra đã từng lĩnh ngộ thần thoại ma pháp. Cẩn thận, không nên công kích nàng. Hỗn độn chi tử nhìn thấy Ly Tuyết sử xuất một chiêu này về sau, nhắc nhở lấy, một chiêu này, hắn chỉ thấy Ly Tuyết sử dụng tới một lần, là tại cái kia cổ lão đi qua. Tất cả mọi người còn 10 phần yếu ớt thời điểm, bây giờ bọn hắn, so sánh đã từng mình đã vô cùng cường đại, thổi khẩu khí liền có thể diệt đi vô số cái. Nhưng mỗi lần nhớ lại đã từng cái kia quỷ dị bí thuật, hỗn độn chi tử vẫn là cảm thấy một trận khó giải quyết. Còn lại 3 cái, bọn hắn minh bạch hỗn độn chi tử ý tứ, không công kích liền là kéo lấy cái này bất tử bất diệt trạng thái, không có khả năng vĩnh hằng thường trú. Nếu không đối phương liền chân chính vô địch. Các ngươi không giết ta, vậy ta ngay tại cái này có hạn thời gian giết chết các ngươi. Ly Tuyết sát ý giạt rào, đã từng có lẽ còn không có gì, nhưng nương theo lấy lẫn nhau thực lực càng ngày càng mạnh, tiếp nhận truyền thừa càng ngày càng sâu về sau, Ly Tuyết rõ ràng ý thức được, mấy vị kia cường giả trí cao, có lẽ lâm vào một loại cục diện bế tắc, mà bọn hắn những này được tuyển chọn, hỗn độn chi tử, tinh vịnh giả các loại, liền là phá cục mấu chốt. Nàng như thua, như vậy sau lưng mình vị đạo sư kia liền sẽ thua, liền sẽ vẫn lạc. Lần này, nàng là tại đánh bạc sinh mệnh, tiêu hao hết thảy phát động thần thoại ma pháp, hoa lệ ma pháp, kinh khủng cấm chú, nối gót xuống, hư không đại hành giả cùng tinh vịnh giả nghe theo hỗn độn chi tử ý kiến. Bọn hắn không có hoàn thủ, bởi vì một khi hoàn thủ cái kia một phần lực lượng liền sẽ bắn ngược. Cho nên, bọn hắn hung hăng phòng ngự, tránh né. Ly Tuyết cũng biết tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Nàng hít thở sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, tại đạo sư chỗ dạy bảo ma pháp của nàng trong khóa học. Trong đó nguyên tố dung hợp có một cái chỉ tồn tại lý luận bên trong nguyên tố. Đạo sư nói cho Ly Tuyết, cái kia nguyên tố, cho dù là đạo sư mình cũng không có dung hợp đi ra qua. Cũng không theo đạo sư làm không được, mà là không có thử qua. Bây giờ, Ly Tuyết kế thừa vị đạo sư kia ý chí. Nàng muốn đem cái kia chưa hề hướng thế nhân thi triển qua nguyên tố phóng xuất ra. Trong đầu nhớ lại ma pháp nguyên tố dung hợp tương quan tri thức. Từ trụ cột nhất địa thủy phong hỏa bốn cái một cấp nguyên tố bắt đầu. Hai cấp nguyên tố là quang, ám, lôi, băng, tự nhiên. Ba cấp nguyên tố là thời gian, không gian, hỗn độn. Cấp bốn nguyên tố là thời không. Ly Tuyết muốn thi triển chính là cấp thứ năm nguyên tố, thời không cùng hỗn độn dung hợp, hư vô nguyên tố. Lấy Ly Tuyết dưới lòng bàn chân bắt đầu. Mảnh này tinh không giống như một đạo gợn sóng khuếch tán. Hết thảy chung quanh, đột ngột biến mất, tựa như là một khối cục tẩy. Đem mảnh này tinh không hết thảy cho lau đi. Mau trốn, hỗn độn chi tử bọn người. Lúc này đã không dám khinh thường. Bọn hắn biết, một khi bị cái kia hư vô nguyên tố đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị xóa đi. Kế hoạch ban đầu, bọn hắn muốn đợi đến Ly Tuyết cái kia bất tử bất diệt trạng thái biến mất. Sau đó vây công, Converter Miss Dux, cho nên một mực tại kéo lấy. Bây giờ, không còn dám kéo, chỉ có thể trốn. Hư vô nguyên tố, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng chung quanh khuếch tán. Mênh mông tinh không, đều là tàn khư, nhưng một giây sau, cái kia giống như là đầy đất rác rưởi đồng dạng tinh không. Đột nhiên sạch sẽ, đen kịt bầu trời, trống rỗng, không có thiên thạch, không có tinh thể, hết thảy, lâm vào tĩnh mịch, lâm vào hư vô, càng thêm nơi xa xôi. Hỗn độn chi tử bọn người còn tại chạy trốn, sau lưng tinh vực từng mảnh luân hãm. Hư vô nguyên tố hướng phía chung quanh khuếch tán. Bọn hắn chân trước vừa rời đi. Chân sau hư vô nguyên tố liền đem bọn hắn đường tắt địa phương thôn phệ. Hết thảy quy về hư vô. Bọn hắn, tại cung tử thần thi chạy. Cái này mạo hiểm chạy trốn đào mạng. Không biết kéo dài bao lâu. Không cách nào đếm rõ tinh vực quy về hư vô. Liền tại bọn hắn lực lượng sắp hao hết. Kém chút bị hư vô nguyên tố thôn phệ thời điểm. Rốt cục, sau lưng cái kia mảnh hư vô đình chỉ khuếch tán. Chúng ta, còn sống. Chúng ta, thắng. Hỗn độn chi tử run rẩy, sắc mặt sợ hãi chậm rãi quay đầu. Nhìn phía sau cái kia mảnh hư vô. Dừng lại, lực lượng kinh khủng kia rốt cục dừng lại. Nhân sinh kinh lịch bên trong. Bọn hắn chưa hề cảm nhận được qua như thế chuyện kinh khủng. Sau đó, cho dù là muốn trở về nhìn xem vị kia ma pháp sứ chết sống, bọn hắn đều cân nhắc liên tục, sợ bước vào trong hư vô, liền sẽ bị thôn phệ. Cũng may lúc này, vị kia ma pháp sứ lung la lung lay bay ra, tình huống không thể lạc quan. Đối phương muốn rời khỏi cái kia hư vô chi địa, giết nàng, kết thúc, chiến tranh dài dằng dặc, chúng ta số mệnh, chấm ngoặc kép, ba người không chút do dự. Cũng không dám do dự, sợ cho đối phương thời gian. Đối phương lần nữa thi triển lực lượng kinh khủng kia. Vô số lực lượng đánh vào Ly Tuyết trên thân. Nàng trắng bệch dung nhan mang theo cười khổ. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Chấm ngoặc kép, ta, cuối cùng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, không cách nào làm đến. Trở thành giống như ngươi truyền kỳ cùng thần thoại. Xé rách cảm giác, linh hồn chôn vùi cảm giác. Hết thảy tất cả đau đớn truyền đến. Trước mắt hết thảy lâm vào vĩnh hằng tịch diệt bên trong. Cho nên, Thủy Nguyên Ma Thần, người hồi ức kết thúc rồi à? Đây là ngươi sau cùng di ngôn lâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.